Tận thế nhạc viên, chương 50, một thân một mình lúc vùng thất thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi xa, không biết từ nơi nào truyền đến loáng thoáng một trận tiếng oanh minh, mặt đất tựa hồ cũng theo trận này tiếng vang mà run rẩy hai lần. Vùng thất thất lau một cái mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn thoáng qua. Dưới bóng đêm thành phố đổ nát, bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến hết sức khó coi, ngoại trừ cái này bên ngoài, một chút khác thường cũng nhìn không ra. Dùng hết toàn lực chạy 10 phút, bọn hắn một nhóm 4 người đã cách cùng Lâm Tam Tửu thất lạc địa phương rất xa. Sau lưng Đoạ Lạc Trùng đã sớm thiếu một hơn phân nửa, còn lại cũng đều bị Tiểu Hôi cùng Cao Phi hợp lực giết. Máu cùng dịch mủ phun bắn tung tóe khắp nơi, tại mấy người sau lưng tạo thành một con đường máu, cũng may bất kể như thế nào, hiện tại cuối cùng thoát ly nguy hiểm. Một bên thở hổn hển, Cao Phi đặt mông ngồi trên mặt đất, một bên lau mồ hôi nói. Mặc dù nói như vậy không tốt lắm, nhưng nếu như Lư Trạch bằng hữu bọn hắn không có gặp nạn, sợ là chúng ta cũng sẽ không trốn được dễ dàng như vậy. Phùng Thất Thất sắc mặt theo hắn câu nói này rõ ràng ảm đạm xuống, hắn nặng nề mà lau một chút mặt, thần sắc ủ rột không ra. Từ Hiểu Dương đứng bình tĩnh tại cách đó không xa, Tiểu Hôi như cái thủ vệ giống như đứng ở bên người nàng. Là ta không biết nói chuyện, ngươi đừng để trong lòng. Cao Phi gặp Phùng Thất Thất sắc mặt, chính mình cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng dù nhưng đã, không có, nhưng là nàng là một cái cô gái hiền lành. Đừng quên, nàng là vì cứu người mới hy sinh. Phùng Thất Thất đưa tay che mắt, một lát sau, hắn ra vẻ bình tĩnh để tay xuống đến, nhưng khóe mắt lại đỏ lên. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Cao Phi cũng cảm thấy khó chịu. Hắn thở dài nói, ai, hai người các ngươi đều là người tốt. Vừa rồi nếu không phải ngươi thời điểm then chốt hô kia một cuống họng, chỉ sợ ta hiện tại cũng là giữ nhiều lành ít. Nghe thấy hắn nói như vậy, Phùng Thất Thất hiện lên một cái tái nhợt cười. Nói chuyện một câu nói, không có gì lớn, nếu không phải ngươi chủ động lưu lại cùng ta cùng một chỗ đoạn hậu, cái nào có người có thể vì ta nói câu nào. Cao Phi nói có chút kích động, một bàn tay đập vào trên bả vai hắn. Ta nhìn ngươi cùng ta hẳn là không kém nhiều a. Nếu không chúng ta sau này trở về, kết bái cái huynh đệ thế nào? Đại Nam Hải cười đến rất cởi mở, Phùng Thất Thất còn chưa lên tiếng, hắn đã phối hợp nói lên. Ta năm nay 17, là tháng 7 xuất sinh, ngươi bao lớn, so với ta nhỏ hơn 2 tháng. À, vậy ngươi cần phải gọi ta một tiếng đại ca. Yên tâm, đoạn đường này ngươi cũng đã nhìn ra đi, năng lực của ta còn rất thực dụng. Đến lúc đó có chuyện gì, ta nhất định giúp ngươi. Khác lải nhải, ngươi nghỉ ngơi tốt không? Từ Hiểu Dương bỗng nhiên phát ra đánh gãy hắn. Chạy nhanh đi, tại mấy người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đó, Từ Hiểu Dương liền phát nói chuyện, bọn hắn muốn quấn một vòng trở về ốc đảo, thông báo ốc đảo các cán bộ vội vàng tăng thêm chiến đấu tiểu đội đến tiêu diệt Đoạ Lạc Trùng. Cứ việc tiểu cô nương đã tận lực đem ngữ khí để nghiêm khắc, có thể nàng ngọt ngào đồng âm lại đem từng chữ đều mềm hóa rất nhiều, cho nên Cao Phi cũng không quan tâm. Biết nghe lời phải vỗ vỗ bụi, đứng lên. Cái kia, các ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Phùng Thất Thất bỗng nhiên bất lực cười cười, tránh đi Cao Phi giật mình ánh mắt. Ngươi đang nói cái gì à, một người ở lại chỗ này, ngươi muốn cho Đoạ Lạc Trùng ăn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Coi như ta miễn cưỡng đi theo, cũng chỉ có thể kéo các ngươi chân sau mà thôi. Phùng Thất Thất cực nhẹ thở dài. Mặt lộ vẻ khó khăn nói. Kỳ thật vừa rồi, ta bị chật chân, bây giờ căn bản liền đứng lên cũng không nổi. Từ Hiểu Dương nghe xong, cấp tốc cùng Tiểu Hôi trao đổi một ánh mắt. Cao Phi mắng một câu lời thô tục, lập tức một cái quăng lên Phùng Thất Thất cánh tay. Còn mẹ nó chứ còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, chẳng phải đả thương chân sao, còn về phần bày ra cái dự bị hy sinh dáng vẻ. Ca ca ta đến cõng ngươi, như vậy sao được? Vạn nhất lại gặp được Đoạ Lạc Trùng, ngươi liền chạy đều tốn sức. Tại Phùng Thất Thất không có hiệu quả chút nào tiếng kháng nghị trong, Cao Phi đem cánh tay của hắn gác ở trên bờ vai, một cái dùng lực, liền đeo lên. Lư Trạch cũng liền 1m7 ra mặt, lúc này nằm ở 1m9 Cao Phi trên người, vậy mà chính tốt. Cao Phi khí lực lớn đến kinh người, Lư Trạch thể trọng với hắn mà nói không đáng kể chút nào, hắn hướng Từ Hiểu Dương cười vừa nhấc cái cằm nói. Chúng ta đi thôi, xen vào việc của người khác. Tiểu Hôi thấp giọng lầu bầu một câu, ngồi xổm người xuống để Từ Hiểu Dương cũng nhảy lên lưng của nàng, một nhóm 4 người lúc này mới xuất phát. Mặc dù Tiểu Hôi mang theo bản đồ, có thể là địa đồ lại không đem Long Hoa Đường về sau địa khu vẽ ra tới. Mấy người vì nhìn phương hướng, đành phải vừa đi vừa nghỉ, có lúc đi lầm đường, còn muốn quay đầu trở về. Tại đánh tan đọa lạc trùng một hai lần tập kích về sau, ốc đảo tọa lạc trong đó khu nhà xưởng rốt cục thấy ở xa xa. Đúng lúc này, Cao Phi đột nhiên cảm thấy ôm cổ mình cánh tay ngay tại có chút phát run. Lư Trạch, người thế nào? Hắn có chút bất an hỏi. Sau lưng Phùng Thất Thất thanh âm yếu ớt vang lên. Cái kia, ta, giống như phát sốt, tốt, tốt lạnh. A, không thể nào, để ta xem một chút. Cao Phi giật nảy mình, bận bịu ngừng chân tại bọn hắn đằng trước từ Hiểu Dương nghe thấy được. Cũng vừa quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Sự tình phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức ai cũng chưa kịp phản ứng. Cao Phi cổ đột nhiên nứt ra, phun ra đại lượng máu tươi, máu văng khắp nơi, đem giữa không trung đều nhuộm đỏ. Yết hầu bị cắt mở, máu càng không ngừng tràn vào hắn khí quản. Cao Phi một câu cũng nói không nên lời, giãy giụa lấy phát ra. Ủng ục, thanh âm, hắn thử mục muốn nứt, tại thân thể lung lay sắp đổ trước đó, liều mạng giống như ý đồ đem bàn tay đến phía sau đi. Phùng Thất Thất nhẹ nhàng linh hoạt theo hắn trên lưng tuột xuống, trong tay nắm chặt một cái bị máu nhuộm đỏ đao. Hắn mặt không thay đổi nhìn thoáng qua thống khổ dữ tợn Cao Phi, giơ chân lên, một chân đá vào đầu gối của hắn. Phanh, một tiếng, hắn cao lớn thân thể liền ngã trên mặt đất, khơi dậy một chỗ bụi mù. Máu cốt cốt theo Cao Phi trong cổ chảy ra, rất nhanh hắn liền không dãy dụa nữa, yên tĩnh trong bóng đêm, chỉ có màu vàng đất cát bụi tràn ngập trong không khí, che khuất hạ nhìn thấy mà giật mình huyết sắc. Chậm rãi, cát bụi rơi xuống, lộ ra Phùng Thất Thất một trương bình tĩnh mặt Lư Trạch mặt. Từ Hiểu Dương triệt để ngẩn ra, nàng siết thật chặt Tiểu Hôi trên lưng quần áo, mặt mũi trắng bệch. Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng được. Ngươi, tại sao muốn giết hắn? Lời nói hỏi ra miệng, nàng mới giật mình chính mình liền âm thanh đều là làm câm. À, ngươi hỏi vì cái gì? Phùng Thất Thất giống như có chút bất đắc dĩ, giống như gãi gãi mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa nhìn thấy, liền sẽ đoán được đâu. Dừng một chút, trong ánh mắt của hắn nổi lên ý cười. Mặc dù không biết là vì cái gì, bất quá trong cái tiểu đội này chỉ có thể có 3 người còn sống trở về không phải sao? Đội trưởng, hiện tại có thể chỉ có 3 người chúng ta. Từ Hiểu Dương lông mày nhăn lại với nhau, nếu như bằng hữu của ngươi không chết đâu. Như vậy, giết chết 2 người bọn họ, tỷ can rơi Tiểu Hôi tiểu thư muốn dễ dàng hơn nhiều a. Phùng Thất Thất hướng bên cạnh đi 2 bước, cẩn thận tránh đi Cao Phi chảy ra máu. Không khí ngưng trệ vài giây đồng hồ, Từ Hiểu Dương mở miệng. Nàng lạnh lùng đối Tiểu Hôi phân phó một tiếng. Đi thôi, lại quay đầu, bất quá người nhớ kỹ cho ta. Ánh mắt của nàng cũng không nhìn Phùng Thất Thất nói. Hồi đến ốc đảo về sau, người không muốn nói chuyện với ta. Ta không thích ngươi, gần nhất dòng người như thế không đau nhức, ách, thấp như vậy, khiến cho ta đối văn đều không có lòng tin. Cách chương.